Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775. Thị trưởng thư ký, 5 phút sau, vài người phụ trách kiểm tra ô tô binh sĩ quay người trở lại trung tá bên người báo cáo tình huống. Lúc này kiểm tra giấy thông hành thật giả binh sĩ cũng kiểm tra xong xuôi. Nghe xong thuộc hạ báo cáo, trung tá gật gật đầu, bước đi hướng Rolls-Royce Phantom, thấy được trung tá đi tới. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh đem cửa sổ xe quay xuống tới. Trung tá trong tay có cái dây nặng tập sách. Tô Dật Dương lườm mắt, phát hiện tập sách bên trong đều là từng tấm hình. Phía dưới trang bị người tên, trung tá dựa theo bức tranh sách so với Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh. Thấy so với không sai sao, khẽ gật đầu, không có nhiều lời, hướng về hai người kính cái lễ, ý bảo thủ hạ binh lính mở ra đường tạp, cho đi cỗ xe. Ngưu Tiểu Thiên trở lại trong xe, thổi còi hai tiếng gửi tới lời cảm ơn, khởi động xe, lái vào cái này phiến cái gọi là quân sự diễn tập cấm địa. Con đường rất chật vật, nhưng căn bản không có cỗ xe lui tới. Theo dần dần xâm nhập, con đường hai bên võ trang đầy đủ binh sĩ càng ngày càng nhiều. Radar xe, chỉ huy xe, tăng cũng đều bắt đầu nhìn mãi quen mắt. Tô Dật Dương tham gia qua Thế vận hội mùa đông, khi đó cũng có rất nhiều người lãnh đạo các nước đến đây. Thế nhưng lần kia Tô Dật Dương chưa bao giờ có cảm nhận được như vậy nghiêm túc bầu không khí. Có lẽ bảo an biện pháp đồng dạng cực cao. Chỉ bất quá lại là ẩn núp trong bóng tối, nhường Tô Dật Dương những cái này người bình thường không có phát giác mà thôi. Xe mở ra mở ra, rất nhanh nghênh đón cái thứ hai đường tạp, bất quá cái này đường tạp cùng cái thứ nhất đường tạp không quá tương đồng. Cái này đường tạp không có đón xe, mà là ý bảo xe phía bên phải mở đi ra. Tô Dật Dương theo chỉ huy binh sĩ chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nguyên vốn phải là cái nghỉ ngơi đứng địa phương, lúc này làm sao đậu đầy xe sang trọng. Rolls-Royce, Bentley, chạy băng băng, gần như tất cả đều là cái này ba cái nhãn hiệu xe. Thậm chí chạy băng băng đều rất ít, tuyệt đại bộ phận đều là Rolls-Royce cùng Bentley. Bình thường rất nhiều người khó gặp Rolls-Royce Phantom, ở chỗ này khắp nơi đều là. Ngưu Tiểu Thiên dựa theo hiện trường nhân viên công tác, đem xe dừng hẳn, sau đó Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh theo trong xe đi xuống. Tô tiên sinh, Sở nữ sĩ, các người tốt, một người đang mặc trang phục chính thức trung niên nam tử trước tiên chào đón. Đeo kính mắt nhã nhặn bộ dáng, trên người có nồng đậm cơ quan chính phủ mùi vị. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh đối với hắn khẽ gật đầu. Tô Dật Dương cười nói, tiên sinh, xưng hô như thế nào? Ta họ Tôn, tên là một chữ độc nhất một cái tinh, ngôi sao tinh, ta chính là Ma Đô La thị trưởng thư ký, ở chỗ này phụ trách tiếp đãi các vị. Trung niên nam tử mỉm cười tự giới thiệu một chút, thái độ ôn hòa, khiến người ta rất có loại như tắm gió xuân cảm giác. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh theo thứ tự cùng hắn nắm chặt tay. Mà đô thị trưởng thư ký đây cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật. Nếu như tại khác địa phương phát triển xí nghiệp ra, khả năng không có gì hứng thú cùng tôn tinh nhận thức. Nhưng mà Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh có thể đều là tại Ma Đô cắm rễ. Cùng tôn tinh nhận thức tuyệt đối là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tuy rằng lấy Diệu Dương tập đoàn hiện giờ quy mô, đã sớm không câu nệ tại Ma Đô một góc, lấy Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh thân phận, cho dù là Ma Đô thị trường cũng phải thận trọng đối đãi. Rốt cuộc đây chính là Ma Đô siêu cấp nộp thuế xí nghiệp. Càng là Ma Đô phong đầu giới chiêu bài, nhưng mà có chút thời điểm, cắm rễ ở địa phương, chung quy là sẽ gặp phải đủ loại việc vặt. Trung quy là có vài người ánh mắt thiển cận, lung tung đưa tay, thời điểm này nếu như nhận thức tôn tinh như vậy người, vậy thì rất thuận tiện, vị trí rất cao, rồi lại không phải quá cao. Cả hai địa vị phân biệt khác nhau, rồi lại không phải quá cách xa. Có một số việc rất vụn vặt, tìm thị trưởng loại cấp bậc đó, không khỏi có chút pháo cao xạ đánh con muỗi cảm giác. Tôn Tinh vị trí lại là vừa vặn, kinh sợ bọn đạo trích đầy đủ dùng. Mà Tôn Tinh, đối với Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh cũng biểu hiện rất là nhiệt tình. Hiện giờ Diệu Dương tập đoàn ai không biết, hắn với tư cách là Ma Đô chính khách. Đối với Ma Đô hiểu rõ mấy cái lớn tập đoàn đều phi thường hiểu. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh cố ý giao hảo Tôn Tinh. Tôn Tinh cảm giác không phải là cố ý muốn giao hảo Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh. Hắn với tư cách là Ma Đô thị trưởng thư ký, tự nhiên là hắn thân tín, có thể tại Ma Đô đảm nhiệm thị trưởng, ngày sau nhất định là muốn triệu hồi trung ương đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mà hắn với tư cách là thân tín, tương lai rất có thể liền biết trở thành nào đó tỉnh biên giới lớn lịch sử. Khi đó, những người này mạch liền là chân chính có thời gian sử dụng lúc. Chính khách cần gì? Chiến tích, mà chiến tích lại từ đâu tới đây nhanh nhất? Tự nhiên là chiêu thương dẫn tư, xây dựng thành thị, hai bên đều có tâm giao hảo. Trong nháy mắt quan hệ biến rất quen lên. Đều là nhân tinh chung nhân tinh, lẫn nhau tâm tư đều trong lòng biết rõ ràng, theo như nhu cầu, lợi ích qua lại, như vậy hai đi, cũng liền trở thành bằng hữu, loại kia thuần túy hữu nghị, cũng liền trong trường học có thể sinh ra. Tại xã hội phần lớn đều là loại này cùng có lợi bằng hữu càng nhiều chút. Ba người trò chuyện đến ăn ý. Rất nhanh liền từng người trao đổi phương thức liên lạc cùng Phi Tấn. Hơn nữa đều biểu thị nếu có chuyện gì cứ mở miệng. Tình cảnh nói đều nói rất đẹp. Tô Tổng, Sở Tổng, thời gian không còn sớm. Chúng ta ngày khác lại giao lưu. Các người đi trước sân bay đi. Đã lần lượt có rất nhiều người đến. Các người có thể sớm đi quen biết một chút. Đây là cái rất tốt xã giao cơ hội. Ta cũng không chậm trễ các ngươi thời gian. Xe cũng đã chuẩn bị tốt. Tùy thời có thể xuất phát. Tôn Tình hiểu lắm tiến thôi nói. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh gật gật đầu. Nơi này là trạm trung chuyển. Tất cả đi đến sân bay khách quý đến cái này. Cũng phải tiến hành đổi ngôi. Nguyên bản xe cùng lái xe lưu lại. Khách quý đổi ngôi cờ đỏ xe con. Loại tình huống này tận lớn nhất khả năng bảo trì tính an toàn. Bảo an chặt chẽ, thủ tục cực cao cực cao. Hơn nữa đợi chút nữa nhận được người lãnh đạo các nước sau. Mọi người đem thống nhất ngồi xe đi đến Internet đại hội đảm nhận địa phương. Loại này quốc tế thịnh hội, tự nhiên là muốn ngồi sản phẩm trong nước xe. Không có khả năng xe bừa bãi lộn xộn, vậy thì rất có nhục quốc gia hình tượng. Tiểu Thiên, đợi chút nữa ngươi nghe theo nơi này nhân viên công tác chỉ huy. Xe ngươi liền trực tiếp lái về công ty đi. Cụ thể thời gian nào tới đón chúng ta? Ngươi chờ ta thông báo đi. Điện thoại không muốn rời khỏi ngươi. Tô Dật Dương đối với Ngưu Tiểu Thiên dặn dò. Ngưu Tiểu Thiên hắng giọng, biểu thị minh bạch. Nói xong, Tô Dật Dương liền cùng Sở Mộ Linh hướng đi Tôn Tinh vì người khác an bài xe. Khua tay nói tạm biệt. Hai người hướng về Ma Đô sân bay chạy tới. Lần này không có bị ngăn trở nữa. Xe đi ra đường chính là đầu đặc thù thông đạo. Quân cảnh rậm rạp. Người lãnh đạo các nước đợi chút nữa muốn đáp xuống vị trí. Hẳn là thuộc tại Ma Đô sân bay địa phương đặc thù. Chắc có lẽ không cùng hàng không dân dụng cùng một chỗ. Dựa theo lẽ thường nói, tiếp kiến còn lại người lãnh đạo quốc gia, phi cơ bình thường đều là tại nào đó trong quân khu tiếp kiến. Như vậy chính là tính an toàn tối cao. Nhưng mà đây là thế giới Internet đại hội, là toàn cầu tính thương vụ thịnh hội, cho nên tuyển tại Ma Đô sân bay loại địa phương này tiếp kiến. Càng thêm tiếp địa khí, càng thêm thân dân một chút, cờ đỏ xe con rất nhanh chạy đến chỉ định địa phương. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh xuống xe, tại nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn, đi vào sân bay, trống trải trong phi trường. Người rất nhiều, nhưng mà hơi có chút phân biệt rõ ràng ý tứ. Nhân viên công tác đều là vội vàng, mà ở vào nhất trung tâm những người kia, mỗi người đều là khí thế bất phàm. Rất nhiều đều là quốc nội nổi danh thương nhân hoặc là chính khách. Thấy được những người này, Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh con mắt vi lượng, sửa sang lại y phục, bước nhanh hướng về trung tâm đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.